Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Bỉ Ngạn Thân Tử, siêu, chân trời bất đồng phương hướng, hai đạo lưu quang bắn nhanh mà đến, xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy, này hai đạo lưu quang một người vóc người to con, khác một đạo chính là uyển chuyển thân thể, rõ ràng là nữ tính, Giao Long nhất tộc thiên kiêu đến. Là Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng tính cả mới vừa rồi đi vào Ninh Giang. Tiểu Long Nữ, Cố Hoa Ảnh cùng Lâm Tuyệt, bây giờ đã đến chàng 6 vị tiềm long bảng thiên kiêu. Còn dư lại một nửa cũng có thể mau tới đi. Tiềm long bảng thiên kiêu tề tụ, như vậy chàng diện nhưng là rất khó nhìn thấy, chung quanh võ giả nghị luận rối rít. Ninh Giang, nghe được bọn họ lời nói, Ngao Liệt quyền đầu không khỏi cầm lên. Hai đầu lông mày xuất hiện một cỗ sát ý, lần trước đáy biển cổ di tích nhất chiến, hắn thảm bại tại Ninh Giang trong tay, cuối cùng nếu như không phải là thúc dục Giao Long Vương để lại cho hắn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Kia một lần hắn cũng đã mất mạng, này vẫn là trong lòng hắn một cái đau, như đâm một loại, để cho hắn khó có thể quên, ta huyết mạch tiến hóa thuật đã tu luyện thành công, so sánh với lần trước. Thực lực lại tăng lên không ít, Ninh Giang, nữa để cho ta gặp phải ngươi lời nói, ta nhất định sẽ đem ngươi mang cho ta khuất nhục, gấp trăm lần xin trả. Ngao Liệt nghiến răng nghiến lợi nói, chợt, hai người bọn họ, hóa thành một đạo quang thúc, xông vào trong tháp, tại bọn họ sau trong thời gian, liên tục không ngừng có võ giả tiến vào vạn bảo linh lung tháp. Bất quá, có thể khiến cho chú ý. Cũng chỉ có số ít một số người, như thập đại địa vũ cảnh, tiềm long bảng thiên kiêu, trừ này ở ngoài một số người, cho dù cũng là thanh niên thiên tài, nhưng là so ra mà nói, liền lờ mờ quá nhiều, ước chừng một lúc lâu sau, mấy đạo trẻ tuổi thân ảnh từ đằng xa vọt tới, này trên người mấy người khí tức cũng không yếu, nhất là trong đó một vị nữ tử, trên người lộ ra một cỗ kiếm ý. Cô gái này dung nhan cũng có chút mỹ lệ, để cho chung quanh rất nhiều võ giả không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Xem ra lại là một thiên tài, còn trẻ như vậy, liền lĩnh ngộ kiếm ý, cái này tuổi có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Được xưng tụng thiên tài không sai, nhưng là căn cơ quá cạn, ta xem nàng tu vi mới địa vũ cảnh sơ kỳ mà thôi. Đoán chừng cũng chỉ có thể tại 2-3 tầng vị trí có người đánh giá. Đối với khắp chung quanh lời nói ngữ, cô gái cũng là không có để ý, theo Vẫn Tinh Hải vực đuổi tới đây, không nghĩ tới mất ta một tháng thời gian, bất quá vốn xem như kịp thời vượt qua cô gái vừa nói. Trong đầu nhớ lại một đạo tóc trắng thân ảnh, phong tư tuyệt thế, không biết hắn đến không có, nếu là Ninh Giang ở chỗ này, liền sẽ nhận ra tới, nàng này chính là Sở Thanh Thanh. Sở Thanh Thanh mặc dù đang vừa bắt đầu cùng Ninh Giang chung sống không vui. Nhưng là đối với Sở Thanh Thanh phách lực, Ninh Giang cũng là sẽ không phủ nhận. Năm đó Sở Thanh Thanh một người liền dám đi trước Đông Vực Lục Châu. Tôi luyện chính mình, đủ để nhìn ra nàng mạnh hơn tính cách, mà lần này nàng lại là một thân một mình. Theo Vẫn Tinh Hải vực đi tới Hắc Ám Hải vực. Này trong đó lộ trình hơn xa đi Đông Vực Lục Châu muốn càng thêm xa xôi. Trong lúc không biết có kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết tới. Bất quá tại đường xá trên, nàng cũng là làm quen mấy người đồng bạn. Thanh Thanh, chúng ta vào đi thôi, trong đó một vị nam tử nói. Nhìn Sở Thanh Thanh trong ánh mắt, mang theo một chút thưởng thức. Tốt, Sở Thanh Thanh gật đầu. Mấy người trẻ tuổi nối đuôi nhau mà vào, tại bọn họ chi không lâu sau, lại một vị cấp quan trọng nhân vật đăng tràng, Sở Tinh Hồn cũng đến, hắn là tiềm long bảng thiên kiêu nơi, cuối cùng một cái trình diện, bây giờ 12 vị tiềm long bảng thiên kiêu, đã toàn bộ trình diện Sở Tinh Hồn, nghe nói người này mới ra đời lúc, dẫn phát một viên tinh thần dị tượng, vì vậy gọi là tinh hồn, không biết là thật hay giả. Tại mọi người nghị luận lúc, một đạo cự đại lôi đình thanh từ đằng xa truyền đến. Hắn tốc độ nhanh vô cùng, vài cái lóe lên, liền xông vào bên trong tháp, thập đại địa vũ cảnh trong, tốc độ nhanh vô cùng, vài cái lóe lên, liền xông vào bên trong tháp, thập đại địa vũ cảnh trong, tốc tốc độ nhanh nhất người cũng đến, cấp quan trọng nhân vật cũng đã đăng tràng. Tiếp xuống liền không có gì đẹp mắt không sai. Tiếp xuống còn sẽ xuất hiện, cũng chỉ là một chút cá nhỏ tôm nhỏ. Không có ý gì, mọi người hưng phấn tâm tình một chút liền xuống thấp không ít. Nhưng đang lúc này, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mau nhìn nơi ấy, trong nháy mắt, tất cả ánh mắt ngắm qua. Chỉ thấy trong hư không, một đám thân ảnh dẫm chân mà đến. Bọn họ mặc thống nhất áo đen, đầu đội dữ tợn mặt nạ bằng đồng xanh. Trên người trên y phục, những đóa đỏ lòm bỉ ngạn hoa nở rộ, là bỉ ngạn người, cũng đúng, thiếu chút nữa quên bỉ ngạn, bọn họ bây giờ nhưng là Đông Hải bá chủ thế lực. Cho dù là hỗn loạn liên minh, cũng muốn kém bọn họ một bậc, như vậy thịnh hội, bọn họ không có lý do gì có bỏ qua, bọn họ mang người là ai. Đối với ở trước mắt một màn, tất cả mọi người vô cùng giật mình. Chỉ thấy những thứ này bỉ ngạn người, đứng ở phía ngoài nhất, mà ở vòng trong một vòng, còn có một chút mang theo chân khóa còng tay người. Bọn họ mang một trương hào hoa nặng nề cỗ kiệu bốn phía bị một tầng sa mỏng che chắn, có thể mơ hồ thấy bên trong ngồi một đạo nhân ảnh. Các ngươi những đầy tớ này, cho ta mang ổn, trong đó một vị bỉ ngạn cao thủ. Tay cầm một cây roi. Thỉnh thoảng liền quất vào những thứ kia mang kiệu người trên người. Rút ra một chút chính là một đạo thật sâu vết máu. Những thứ kia, Long Thần Thiên Cung người. Mọi người nhận ra bọn họ thân phận. Nhất thời thất kinh, Long Thần Thiên Cung, quá khứ thân là Đông Hải đệ nhất thế lực. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, có thể gia nhập này cái thế lực, là một loại vinh hạnh. Tại trước kia, Long Thần Thiên Cung võ giả. Đi tới chỗ nào, cũng có được đến tôn trọng, nhưng là bây giờ, nhưng biến thành tù nhân, làm cho người ta mang kiệu, không nghi ngờ chút nào. Đây là một loại vô cùng nhục nhã, bỉ ngạn thủ đoạn thật là độc ác, diệt Long Thần Thiên Cung không nói, còn muốn chà đạp bọn họ tôn nghiêm, làm như vậy, so sánh với giết bọn họ, còn muốn hơn để cho bọn họ khó chịu sao? Bớt tranh cãi một tí, cẩn thận bị nghe được. Khó giữ được cái mạng nhỏ này, rất nhanh, cỗ kiệu liền bay đến phụ cận, mọi người rối rít rời xa, không dám nhích tới gần, sợ trêu chọc đến bỉ ngạn người. Khởi bẩm thần tử, vạn bảo linh lung tháp đã đến, một vị bỉ ngạn cường giả đi lên trước. Cung kính bẩm báo một tiếng, bên trong kiệu bóng người nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hắn từ từ đứng lên, chợt, một con thủ trưởng duỗi với đi ra ngoài. Trắng noãn như ngọc, không chút nào tì vết, làm cho người ta phân không ra nam nữ. Này thủ trưởng vén lên màn lụa, đi đi ra ngoài, một đạo thân ảnh nhất thời hiển lộ tại mọi người trước mắt. Chỉ thấy này là một cái yêu dị vô cùng nam tử. Hắn tướng mạo tuấn mỹ, như vậy dung nhan ngay cả cô gái cũng sẽ lâm vào ghen tị với. Thậm chí hắn nam giả trang nữ trang nói, tuyệt đối có thể lấy giả đánh cháo. Làm cho người ta cho là hắn chính là nữ nhân, mà gọi người khác sâu ấn tượng là, tại hắn trong mi tâm, có một đóa đỏ lòm bỉ ngạn hoa, hắn hai mắt cũng cùng người bình thường không đồng nhất, ánh mắt đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy tới một điểm trong trắng mắt, chung quanh một số võ giả chỉ là nhìn như vậy ánh mắt, liền sợ hết hồn hết vía, cảm giác như vậy ánh mắt muốn đem bọn họ tâm thần cũng thôn phệ đi vào. Hết chương.